Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Bạch Ma Quỷ, thôn phệ đồng tộc. Đình Lan và Thượng Hằng vẫn luôn đuổi theo phía sau Sở Mộ. Mặc dù chỉ có thể đứng xa nhìn, nhưng cũng bảo đảm an toàn cho Sở Mộ. Về phần Ly Ngân, cũng quanh quẩn ở vùng phụ cận, nhưng hắn lại chủ yếu tập trung canh chừng Hạ Nhiễm Hàn. Các người đã ở đây xem cuộc chiến, nhớ tuân thủ tốt quy tắc đó. Ta đây không phụng bồi. Hạ Nhiễm Hàn tự biết Ly Ngân lưu lại nơi này là vì bảo vệ Sở Mộ. Cho dù hắn tiếp tục trì hoãn thời gian, cũng không có một chút ý nghĩa, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi Thiền Thọ Sơn. Thật ra Hạ Nhiễm Hàn không đi xa, hắn còn có một nhiệm vụ là báo hiệu cho đám người mai phục tại cảnh thứ 8, biết vị trí cụ thể của Sở Mộ. Chỉ cần đám người kia có thể bắt giữ Sở Mộ, hắn cũng có cách chế trụ, không cho Ly Ngân chạy đi cứu viện. Ly Ngân nhìn Hạ Nhiễm Hàn cưỡi Tịch Dương Bằng rời đi, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Hồn điện giờ này vốn bất hòa với Yểm Ma Cung, thành viên hai bên nhìn nhau không thuận mắt là chuyện bình thường. Nhưng Ly Ngân đã từng nghe người khác nhắc tới Hạ Nhiễm Hàn. Chẳng qua mấy năm gần đây, chẳng biết tại sao hắn lại lựa chọn mai danh ẩn tích. Chúng ta vẫn tiếp tục đi theo hắn cho đến khi cảnh thứ 8 kết thúc. Thượng Hằng mở miệng nói. Sở Mộ nói thế nào cũng là ân nhân cứu bọn họ một mạng. Bây giờ hắn rơi vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù Thượng Hằng không có cách nào tham dự vào trận chiến, nhưng đứng ở xa bảo vệ Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư vẫn có thể làm được. Đình Lan lặng lặng gật đầu. Nàng vốn có dự định xuống núi báo tin Hạ Nhiễm Hàn có ý đồ đối phó Sở Mộ cho ban tổ chức Thiền Hạ Quyết, hy vọng bọn họ triệt tiêu thân phận hộ vệ của Hạ Nhiễm Hàn. Nhưng làm như vậy khẳng định sẽ va chạm với trưởng lão Yểm Ma Cung. Dù sao bên phía hồn điện cũng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Hạ Nhiễm Hàn có cử động khác thường. Cho nên ở xa xa cảnh giới giống như bây giờ là biện pháp tốt nhất. Hai người bọn họ sẽ có thể bảo đảm quá trình Sở Mộ đột phá cảnh không gặp phải chuyện gì nằm ngoài ý muốn. À, Ly Ngân đại ca, cái tên Hạ Nhiễm Hàn kia là ai? Thượng Hằng bất mãn nhìn lướt qua Hạ Nhiễm Hàn, mở miệng hỏi. Mấy năm trước, hắn coi như là một trong những tuyển thủ cạnh tranh của ta. Thế nhưng hắn đã mất tích một đoạn thời gian rất dài, danh tiếng đã không bằng trước kia. Ta cũng không biết có phải là hắn đang âm thầm chơi mưu âm mưu quỷ kế gì không. Ly Ngân lập tức trả lời. Thực lực của hắn như thế nào? Đình Lan cũng hỏi chen vào một câu. Nếu đã là kình địch của Ly Ngân, vậy thì Hạ Nhiễm Hàn hẳn là một nhân vật cực mạnh. À, nói thật ra ta cũng không dám chắc lắm. Người nói người này thường xuyên thay đổi hồn sùng, lúc mạnh lúc yếu, rất khó đoán chừng. Ta nhớ lần cuối nhìn thấy hắn từng triệu hồi ra một con Tăng Hoàng Sa Long chưa có trưởng thành. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, sợ rằng Tăng Hoàng Sa Long đã đạt tới 10 đoạn, không dễ chơi đâu. Ly Ngân cười cười nói. Tàng Hoàng Sa Long. Sau khi Đình Lan và Thượng Hằng nghe thấy con hồn sủng này, cũng phải lộ ra thần sắc kinh hãi tột độ. Tàng Hoàng Sa Long chính là hồn sủng cao đẳng cấp quần chủ, trước 8 đoạn có lẽ còn chưa biểu hiện ra ưu thế long tộc. Nhưng một khi vượt qua 8 đoạn, Tàng Hoàng Sa Long sẽ nắm giữ lực lượng cực kỳ bá đạo. Thậm chí lên đến 10 đoạn, không cần trải qua linh vật cường hóa. Tàng Hoàng Sa Long cũng có đẳng cấp chiến lực sánh ngang quân chủ đỉnh phong. Nếu như nói Hạ Nhiễm Hàn có một con Tàng Hoàng Sa Long quân chủ đỉnh phong, vậy thì giết chết Sở Mộ đích thực là đơn giản như trở bàn tay. Ly Ngân đại ca, thực lực hồn sùng sư chẳng lẽ còn có thay đổi lúc yếu lúc mạnh? Đình Lan lấy làm khó hiểu hỏi. Đây là dĩ nhiên, cho dù là cường giả đỉnh cấp như Lê Hồng cũng có lúc rơi xuống. Cường giả chân chính không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Ta nghĩ Hạ Nhiễm Hàn hẳn là thuộc về loại hình hồn sùng sư thay đổi, cũng chính là cái loại người thường xuyên vứt bỏ hồn sùng cũ, sau đó bồi dưỡng ra hồn sùng mới cao cấp hơn. Những hồn sùng sư này một khi từ bỏ hồn sùng cũ thì lực lượng sẽ rơi xuống đến mức thấp nhất, chấp nhận hao phí thời gian bồi dưỡng hồn sùng mới từ một đoạn lên tới 10 đoạn. Nhưng sau khi thành công sẽ tăng cường thực lực lên phạm vi lớn, thậm chí sẽ tăng vọt vượt xa những hồn sùng sư cùng thế hệ. Ly Ngân chậm rãi giải thích. Đình Lan và Thượng Hằng từng nghe nói về loại hình hồn sùng sư thay đổi này. Phương thức tu luyện của bọn họ bắt đầu rất ít khi cường hóa hồn sùng. Đẳng cấp chiến lực cũng không quan trọng. chỉ một lòng rèn luyện cho hồn sủng gia tăng giai đoạn. Một khi tốc độ hồn sủng phát triển theo không kịp quá trình tu luyện, bọn họ sẽ quyết đoán giải trừ hồn ước rồi tìm kiếm và bồi dưỡng hồn sủng mới. Loại hồn sủng sư này hàng năm đều có thời kỳ bị thương linh hồn, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, có vẻ bệnh hoạn, thường xuyên dựa vào các linh vật hỗ trợ để hồi phục linh hồn. Nếu như hắn mất tích mấy năm, chẳng phải đó là đoạn thời gian hắn yêu nhất hay sao? Hiện tại thực lực của hắn đang ở thời kỳ mạnh nhất, thậm chí hắn có hồn sủng quân chủ đỉnh phong, giống như Ly Ngân đại ca. Thượng Hằng mở miệng hỏi. Chuyện này hả? Cũng không dễ nói lắm. Hắn khẳng định bảo lưu lại số hồn sủng cũ. Nếu hồn sủng mới đã thành thục, hẳn là không thua kém ta bao nhiêu đâu. Ly Ngân nói. Ly Ngân không thích những thành viên yểm ma cung. Đối với Hạ Nhiễm Hàn càng ngày mặt mày lạnh lùng lại càng chán ghét. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hạ Nhiễm Hàn áp dụng phương thức tu luyện thay đổi hồn sủng cực kỳ đáng sợ. Rất khó đoán được một khi bạo phát thực lực chân chính sẽ cường đại tới mức nào. Xem ra, phải nhắc nhở Sở Mộ một tiếng. Trong lòng Đình Lan cũng âm thầm lo lắng. Không sao, có ta ở chỗ này thì hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ly Ngân nói. Sở Mộ di chuyển trên sơn đạo cũng không biết ba người Thượng Hằng, Đình Lan và Ly Ngân đang cẩn thận quan sát theo mỗi một hành động của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cái giá của sự khinh thường. Sở Mộ hiển nhiên đã nghe nói về chuyện tình hồn sủng sư thay đổi. Trên thực tế, Sở Mộ cũng hiểu biết tương đối rõ về Hạ Nhiễm Hàn. Bởi vì thực lực hắn biểu hiện ở yêu linh gia vốn không phù hợp với lẽ thường. Theo thời gian dần dần trôi qua, Sở Mộ cũng dần dần hiểu rõ Hạ Nhiễm Hàn nhiều hơn. Cái tên này đã được danh hiệu cấp 9 từ khi còn rất trẻ, cho nên hắn phải nắm giữ không ít quyền lực tại yểm ma cung. Lúc ấy, song phương đối mặt với yêu linh gia, hắn triệu hoán ra những hồn sùng có giai đoạn tương đối thấp, hoàn toàn không giống với phần lớn cường giả trung niên, đều có 10 đoạn hồn sùng. Hơn nữa người này thời thời khắc khắc đều có bộ mặt tái nhợt, bệnh hoạn, hẳn là do linh hồn thương tổn gây ra. Nếu vì như thế, Sở Mộ suy đoán hắn thuộc về loại hình hồn sùng sư thay đổi. Vào lúc đối mặt tại yêu linh gia, Hạ Nhiễm Hàn đang ở thời kỳ yếu ớt nhất. Dĩ nhiên hồn sùng sư thay đổi nhất định sẽ giữ lại một số hồn sùng mạnh nhất. Chỉ có điều nơi đó là địa bàn của Lam Vũ yêu linh hoàng, cho nên hắn không dám triệu hoán chủ sùng của mình. Những tin tức hồn sùng sư thay đổi là do Lý Lão Nhì giảng giải cặn kẽ. Vì nguyên nhân này, Sở Mộ cảm thấy bây giờ không nên đối kháng chính diện với Hạ Nhiễm Hàn. Bất kể Hạ Nhiễm Hàn có phải là hồn sùng sư thay đổi hay không, mục đích quan trọng nhất bây giờ của Sở Mộ chính là tăng cường lên tới 7 niệm. Chỉ cần đạt tới 7 niệm, cho dù Hạ Nhiễm Hàn không chế hồn sùng cường đại cỡ nào cũng không còn là vấn đề nữa. Hiện tại, Sở Mộ vừa mới tăng cường lên tới 6 niệm. Dưới tình huống bình thường, phải mất thời gian tu luyện 10 tháng mới có thể tăng trưởng thêm một niệm. Nói cách khác, nếu Sở Mộ không phục dụng bất kỳ linh vật nào, sẽ rất khó đạt tới 7 niệm trong thời gian ngắn. Diệp Khuynh Tư cung cấp linh vật cho Sở Mộ cũng có hiệu quả rõ rệt. Chỉ tu luyện vài đêm đã tăng trưởng đại khái 4 phần, tương đương với tiết kiệm 4 tháng. Còn dư lại 6 phần, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. Nên nhớ rằng, những hồn sủng sư thiên tử yếu kém, cho dù mất mấy năm cũng không thể tăng cường chút nào. Nhưng mà Sở Mộ còn có một phương thức tăng cường hồn niệm cực kỳ đặc thù. Hắn thường xuyên sử dụng phương thức tăng cường hồn niệm này tại tù đảo, nhất là lúc đối mặt với thành viên yểm ma cung. Mà điểm mấu chốt của phương pháp này xuất phát từ Bạch Ma Quỷ thiên phú dị thường. Mỗi lần nó thấy đồng tộc sẽ vô cùng hưng phấn, tâm tính điên cuồng không kiềm chế nổi, bởi vì nó nắm giữ năng lực thôn phệ đồng tộc. Nó là một con bạch yểm ma vương giả, có năng lực thôn phệ đồng tộc. Trong quá trình thôn phệ, bạch yểm ma sẽ từ từ tăng trưởng thực lực. Sở Mộ thông qua lực lượng hồn ước cũng thừa hưởng một phần lợi ích, tương đương với linh hồn cả hai đồng thời thăng hoa khi tiến hành thôn phệ. Cảnh thứ 8 có rất nhiều thành viên yểm ma cung, nhất là ba tuyển thủ xếp hạng trước ba, khẳng định nắm giữ không ít yểm ma cường đại. Chúng nó chính là nguồn năng lượng bổ dưỡng nhất đối với Bạch Ma Quỷ, đồng thời cũng vô cùng hữu ích đối với Sở Mộ. Sở Mộ sẽ áp dụng phương pháp này tại cảnh thứ 8. Hắn sẽ cổ động tàn sát thành viên yểm ma cung. thông qua đó nhanh chóng tăng trưởng thực lực trên phạm vi lớn. Đây là phương thức tăng cường cực nhanh nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ bị bạch yểm ma thôn phệ linh hồn chủ nhân. Chỉ có điều bây giờ Sở Mộ đang rơi vào tình huống cấp bách. Quả thật cần phải giúp Mạc Tà hoàn thành dị biến mới có tư cách chống lại Hạ Nhiễm Hàn và con rối của thiếu nữ phản bội. Diệp Khuynh Tư nghe thấy Sở Mộ tường thuật lại phương pháp tăng cường thực lực này cũng phải trợn mắt há mồm kinh hãi. Từ trước tới nay, Diệp Khuynh Tư cho rằng bạch ma quỷ của Sở Mộ là một con hồn sủng tà ác có tính nguy hiểm rất cao. Nhưng đối với chủng tộc bạch yểm ma, nó chỉ là một con hồn sủng rất bình thường. Nàng không ngờ nổi bạch ma quỷ lại là một con hồn sủng biến thái, nắm giữ năng lực thôn phệ đồng tộc. Người làm như vậy chính là trợ giúp bạch yểm ma mau chóng cường đại, nhưng đồng thời cũng đẩy người đến gần xu hướng ma hóa hơn. Không cẩn thận đùa với lửa, có ngày thiêu thân đó. Khuynh Tử lập tức nhận ra mặt trái của vấn đề. Thể lực bạch ma quỷ tăng cường cũng có nghĩa là gia tăng tỷ lệ thuần phệ linh hồn Sở Mộ. Cho dù bây giờ bạch ma quỷ nghe lời hơn trước rất nhiều, thậm chí có vài phần lệ thuộc vào Sở Mộ, nhưng chủng tộc yểm ma nổi danh tà ác không phải là không có nguyên nhân. Một khi nó tăng cường thực lực quá mạnh, ngay cả Sở Mộ cũng không thể nào khống chế nổi nó. Đến lúc đó, cái được không bằng cái mất, hậu quả vô cùng tai hại. Không phải là còn có nàng sao? Nàng có thể giúp ta khống chế linh hồn nhiệt độ mà. Sở Mộ nhìn sang nàng cười ta. Tuy là như thế, nhưng ta chỉ sợ lỡ mày... Diệp Khuynh Tử thở dài một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Chỉ cần Sở Mộ không chủ động bán ma hóa, Diệp Khuynh Tử vẫn có khả năng khống chế nhiệt độ linh hồn giúp hắn. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là linh hồn Sở Mộ hiện tại đã nóng rực rồi, hệ số nguy hiểm rất cao. Phương thức tăng cường thực lực kiểu này quả thật là dẫn lửa thiêu thân. Trên thực tế, Sở Bộ không quá lưu ý vấn đề này, bởi vì hắn đạt tới 7 niệm sẽ giúp cho Mạc Tà hoàn thành dị biến, mà Mạc Tà dị biến tương đương với hắn gia tăng hồn niệm. Nếu tình hình phát triển theo dự đoán của hắn, hẳn là không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Ở trên độ cao 500 thước, Thượng Hằng đang tập trung quan sát Sở Bộ và Diệp Khuynh Tư. Trên độ cao này nhìn xuống, sẽ thấy sườn đạo giống như là sự chỉ quanh co. Thậm chí có một số đường đi nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Thân ảnh Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư dần dần biến mất phía sau lối rẽ. Bọn họ đành phải sử dụng hồn niệm tiếp tục quan sát. Hình như phía tây có một nhóm người đang tới. Kỳ quái, tại sao bọn họ quay ngược trở lại? Đình Lan chỉ về phía lưng chừng núi, mở miệng nói. Tất cả tuyển thủ và tù nhân đều một đường lên thẳng đỉnh núi, cho nên mấy người kia hành động có vẻ không hợp với lẽ thường. Lý Ngân cũng đã chú ý tới đám tuyển thủ đang hùng hùng hổ hổ lao xuống núi kia. Khi hắn dùng hồn niệm tập trung quan sát, liền nhíu mày lo lắng. Là thành viên Yểm Ma Cung, dẫn đầu đội hình hình như là tiểu tử Lục Sam Ly. Lý Ngân nhỏ giọng nói. Lục Sam Ly? Đây không phải là cường giả xếp hạng thứ 3 Yểm Ma Cung hay sao? Đình Lan kinh ngạc hỏi. Tại sao ta có cảm giác người này đang nhắm tới Sở Mộ thần nhỉ? Chẳng lẽ là Hạ Nhiễm Hàn giở trò quỷ? Chính hắn không có cách nào xuất thủ, liền nhờ vả người khác. Thượng Hằng nghi ngờ nói. Ừ, hẳn là không sai. Tiểu tử Lục Sam Ly kia thực lực không kém. Hơn nữa hắn còn dẫn theo 3 tên ma vệ. Sở thần gặp phiền toái rồi. Lý Ngân trầm giọng nói. Bọn họ không thể nào can thiệp vào quá trình tuyển thủ đột phá cảnh. Bây giờ chỉ có thể âm thầm lo lắng, dùng cho Sở Bộ mà thôi. Trong lúc ba người bọn họ đang gấp gáp tìm biện pháp hỗ trợ Sở Mộ. Nhưng nếu Sở Mộ biết Lục Sam Ly cũng tham dự vào hành động vây giết mình, nhất định là mỉm cười toe toét. Sở Mộ vốn đang muốn đi tìm cường giả Yểm Ma Cung, không nghĩ tới cái tên Lục Sam Ly này tự mình đưa tới đúng lúc, phù hợp với nhu cầu của Sở Mộ. Dĩ nhiên Sở Mộ còn không biết Lục Sam Ly đang chờ đợi mình ở giữa sườn núi. Hắn và Diệp Khuynh Tử tiếp tục leo lên vị trí cao hơn, dọc đường vẫn thả ra hồn niệm tìm kiếm thành viên Yểm Ma Cung. Cường giả hồn điện tiến vào cảnh thứ 8 có hơn 20 người. Thành viên Yểm Ma Cung cũng chừng bao nhiêu đó. Chỉ cần các tuyển thủ không ngừng leo lên càng cao, lại càng dễ đụng nhau. Trong một khu vực nhỏ hẹp thế này, quả thật là không đường né tránh. Cứ men theo sườn núi leo lên một đoạn, sẽ lần lượt thay đổi địa hình. đôi khi là mảnh đất bằng phẳng, đôi khi là khe vực hoặc hẻm núi chật hẹp. Nhưng tất cả con đường đều hướng về vị trí đỉnh núi cao nhất Thiên Thọ Đồng Sơn. Lúc này Yểm Ma cùng Lục Sam Ly đang đứng ở vị trí tiếp giáp giữa hai ngọn núi, dõi mắt nhìn xuống đám người Sử Mộ đang chậm chạp tiến tới gần. Thật ra vị trí Lục Sam Ly và các ma vệ đang đứng cách Sử Mộ không xa. Ngay khi Hạ Nghiễm Hàn phát ra tín hiệu thì bọn họ đã lập tức quay ngược trở lại, âm thầm bố trí mai phục chờ đợi Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử tiến vào. Lục đại nhân, là bọn họ. Gã ma vệ mặc y phục màu trắng mở miệng hỏi. Lục Sâm Ly gật đầu xác nhận. Hắn nhận ra ma thú chiến sĩ của Sở Mộ, năng lực sinh mệnh diện hấp đúng là có chỗ đặc thù. Cái tên ngu xuẩn này ra sức tạo danh tiếng ở mấy cảnh trước, không biết bảo tồn thực lực của mình. Hạng người này để cho chúng ta giải quyết, Lục đại nhân không cần phải quan tâm. Mà vệ áo trắng cười cười khinh thường. Đại vệ, không đến khinh địch. Hắn có thể tiến vào cảnh thứ 8, khẳng định là có bản lãnh. Lục Sam Ly nhắc nhở một câu. Đại vệ gật đầu, nhưng có vẻ không để tâm lắm. Hắn đã nghe nhiều tin tức về hồn điện sở thần rồi. Cho dù người này từng giết Tường Trí tại cảnh thứ 4, nhưng tuyển thủ nho nhỏ như Tường Trí vốn không có tư cách so sánh với Lục Sam Ly. Tốt nhất là trên tay hắn thu thập không ít chiếc nhẫn tù nhân, nếu không sẽ làm lãng phí thời gian của chúng ta. Nhị vệ nói. Có nói lắm, nói không chừng hắn còn chưa biết bí mật của chiếc nhẫn tù nhân. Tam vệ cũng nói chen vào. Trên bầu trời, Lục Sâm Ly phái bà thủ hạ xuất thủ. Thượng Hằng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lục Sâm Ly lại khinh thường Sở Mộ như thế. Càng tốt, chúng ta chờ xem ba thủ hạ của hắn gặp tai ương. Trên mặt Đình Lan xuất hiện nụ cười ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Thượng Hằng và Đình Lan đã thấy qua thực lực chân chính của Sở Mộ rồi. Nếu như Lục Sam Ly tự mình xuất thủ, đồng thời phối hợp ba thực lực không tầm thường chính là thủ hạ, đúng là có thể cho Sở Mộ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng nếu chỉ phái ba thủ hạ xuất thủ, vậy thì kết quả của bọn họ khẳng định vô cùng thê thảm. Sao vậy? Sở thần ứng phó được? Lý Ngân kinh ngạc hỏi. Bản thân Lý Ngân vẫn nghĩ rằng Sở Mộ là cường giả tại bậc thang thứ 3 mà thôi. Dĩ nhiên. Chẳng lẽ lúc nãy Lý Ngân đại ca không thấy thi thể tù nhân cấp 9 Đoạn Tân Trạch hay sao? Thượng Hằng cười nói. À, đó là thi thể Đoạn Tân Trạch à? Ta thật sự không chú ý. Là 4 người các người giết hắn. Sở thần xuất lực nhiều nhất đúng không? Lý Ngân hỏi. Một mình hắn giải quyết. Lúc trước có mười mấy tù nhân về công chúng ta nhưng bị hắn giết sạch, sau đó cứu mạng Ly Triển. Thượng Hằng nói. Lý Ngân nghe thế cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Hắn thật sự không nghĩ tới thực lực Sở Mộ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu Sở Mộ vẫn còn che giấu thực lực, Lý Ngân cũng rất nóng lòng muốn nhìn xem hắn làm sao để giải quyết Lục Sam Ly và ba ma vệ. Lập tức khống chế sự hệ hồn sủng bay đến gần vị trí gần hơn. Lý Ngân sử dụng hồn điệm vẫn có thể nhìn thấy trận chiến rõ ràng. Bây giờ ba gã ma vệ đang thúc giục tật phòng ma câu chạy xuống sơn đạo, khoảng cách với Sở Mộ chỉ còn vài trăm thước. Đầu bên kia sườn núi, Sở Mộ khống chế chiến giã nhảy qua một vách đá khá lớn, từ từ leo lên vị trí cao hơn. Sở Mộ, có người đang tiến đến gần chúng ta. Diệp Khuynh Tử đi theo bên cạnh Sở Mộ, dùng cặp mắt lo lắng nhìn thoáng qua vách núi phía xa xa. Ta biết. Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn bộ dáng cũng không lưu tâm chuyện này quá nhiều. Vậy mà ngươi còn đi lên? Diệp Khuynh Tử trợn mắt lườm hắn. Khí tức của tật phòng ma cầu hẳn là thành viên Yểm Ma Cung. Ta đang muốn tìm bọn chúng nó chút chuyện. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi giải quyết nhanh thôi. Sở Mộ vừa mới dứt lời liền vỗ vỗ đầu chiến giã, ra hiệu cho nó tăng tốc phóng thẳng lên cao. Mỗi khi leo lên một bậc núi đều có khu vực tương đối rộng rãi, đó chính là địa phương Sở Mộ lựa chọn phát sinh chiến đấu. Chiến giã ngừng tụ năng lượng hắc ám xuống tứ chi, đến khi chạm mặt với vách núi dựng đứng, chiến giã không trực tiếp nhảy lấy đà mà trực tiếp cắm sờ móng vuốt vào trong vách đá, dần dần leo ngược lên trên, lưu lại trên bề mặt nham thạch hàng loạt dấu vết màu đen vô cùng đều đặn. Trong lúc Sở Mộ đang di chuyển lên vị trí cao hơn, ba gã ma vệ cũng đang chạy xuống dưới sườn núi. Mỗi ma vệ khống chế một con tật phòng ma câu, Vào lúc này, bọn họ đang ẩn núp trong bóng tối. Trong một góc khuất, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, yên lặng chờ đợi Sở Mộ. Chín đoạn trùng dài chiến thú mặc giã. Đại vệ vừa liếc một cái liền nhận ra thực lực cụ thể của chiến giã, trên mặt không nhịn được biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc. Hai gã mà vệ kia cũng âm thầm giật mình, không ngờ hồn điện sở thần lại có một con chín đoạn sở dài hồn sủng trung đẳng quân chủ. Đoán chừng chiến thú mặc giã hơi khó đối phó, ngoài ra không cần phải lo lắng gì nữa. Đại vệ hiển nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước. Bọn họ tổng cộng có 3 người, 3-1 đã nắm giữ ưu thế rất lớn. Cho dù hắn có 9 đoạn trùng dài hồn sùng trong đảng quân chủ, cũng không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. 3 gã mà vệ không chế tật phòng 3 cầu phóng tới, chia ra 3 phương hướng bảo vệ Sở Bộ vào giữa. Hồn điện sở thần, dám đắc tội lục đại nhân của chúng ta là hành vi ngu xuẩn nhất cuộc đời ngươi. Đại vệ chỉ thẳng vào mặt Sở Mộ quát lớn. Trong số những người cùng thế hệ, Lục Sam Ly muốn giết ai, hầu như không có mấy người có thể trốn thoát. Ngoan ngoãn giao chức nhẫn tù nhân ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thông khoái. Bằng không, hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả bi thảm đi. Nhị vệ vừa nói xong, liền niệm chú ngữ. Mà diễm màu lam bỗng nhiên xuất hiện trên người gã ma vệ. Sau đó lục u quang từ từ ngưng tụ, biến thành một con yểm ma. 9 đoạn sơ dài, sơ đẳng quân chủ, làm yểm ma. Đại vệ và tam vệ cũng biết dựa vào một con làm yểm ma, khẳng định không phải là đối thủ của 9 đoạn trùng dài chiến thú mặc giã. Vì thế bọn họ nhanh chóng niệm chú ngữ, triệu hồi ra yểm ma của mình. Đại vệ triệu hoán cũng là một con 9 đoạn sơ dài làm yểm ma, trùng đẳng quân chủ. Nhưng khí thế nó phát ra mạnh hơn nhị vệ và tam vệ mấy phần. Bà còn làm yểm ma buông thả ma diễm, biến cả sơn đạo thành một màu lam đậm đặc. Lúc này bà gã ma vệ cũng không nói nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho làm yểm ma phát động công kích. Bà đoàn ma diễm màu lam phong kín tất cả lộ tuyến né tránh của Sở Mộ. Biển lửa bao trùm phương viên hàng trăm thước, hoàn toàn thôn phệ Sở Mộ và chiến giã vào trong. Nhưng Sở Mộ vốn không có ý định né tránh, chỉ đứng lặng lặng ở nơi đó chờ đợi kỹ năng của làm yểm ma đánh tới. Ma diễm màu lam bốc lên cuồn cuộn, lực lượng quỷ dị thiêu đốt linh hồn quả thật rất khó chống đỡ. Rất nhiều hồn sùng sư không muốn đắc tội thành viên yểm ma cung chính là vì chủng tộc yểm ma tà ác này. Từng đợt ma diễm màu lam trào lên như sóng thần cuồng độ. Bà gã ma vệ lạnh lùng nhìn thân ảnh Sở Mộ chìm vào trong biển lửa, trên mặt nở nụ cười trào phúng. Chỉ có điều theo quá trình ma diễm màu lam bốc cháy, ba người bọn họ khẽ nhíu mày, có vẻ bất an. Bởi vì bọn họ không nghe thấy thành âm gào thét của Sở Mộ và hồn sùng. Thậm chí, bọn họ cảm giác cái tên kia và mặc giã từ đầu đến cuối đều đứng trong ngọn lửa, không hề nhúc nhích. Đúng là Sở Mộ không hề động đậy dù chỉ một ngón tay. Lúc này xung quanh hắn lượn lờ ngọn lửa màu lam, nhưng không thể thiêu hủy một góc y phục trên người hắn. Cửu u ma diễm của bệnh yểm ma chính là kết tình ma diễm đẳng cấp thứ 4. Ma diễm màu lam chỉ là đẳng cấp thứ 3, đồng thời hiệu quả thua cái ma diễm của bệnh yểm ma rất nhiều. Cho nên chúng nó không có một chút ảnh hưởng đối với Sở Mộ, thậm chí còn không cần sử dụng đến kỹ năng phòng ngự. Chiến giã có lực phòng ngự rất cao, cộng thêm cấp 9 hồn giáp hỗ trợ, tăng cường lên tới 2 cấp bậc. Vì thế mà diễm màu lam cùng lắm chỉ làm cho khải giáp trên người nó nóng lên một chút mà thôi. Chiến giã, giải quyết chúng. Sở Mộ nhàn nhạt nói với chiến giã. Yểm ma tộc cấp bậc này không có bao nhiêu tác dụng đối với bệnh yểm ma, cho dù cắn nuốt cũng chỉ vô ích. Về phần ba gã mà vệ, vốn không đáng để cho Sở Mộ lưu tâm. Thân ảnh chiến giã bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc nó phóng tới, tạo ra lực lượng xung kích, tách biển lửa ra 2 bên, không ngừng trao đảo như muốn dập tắt. Ánh mắt chiến giã khóa định làm yểm ma của tam vệ, thiên liệt trảo xẹt qua nhanh như chớp. Móng vuốt chiến giã đã là cấp 9 sơ kỳ, lực lượng ma văn giáp thú gia trì và hiệu quả kỹ năng hợp lực, giúp cho chiến giã công kích đạt tới cấp 9 trung kỳ. Trình độ công kích này dự sức mà sát 8 đoạn chiến dài làm yểm ma trùng đẳng quân chủ. Thiên liệt chảo vô tình chém xuống đỉnh đầu làm yểm ma. Thân hình làm yểm ma bị một đoàn năng lượng đen nhánh bao phủ, mà diễm dần dần ảm đạm rồi tắt ngấm. Chiến giã chỉ thi triển một kỹ năng đã trực tiếp miểu sát đối phương. Thoáng cái, làm yểm ma đã biến thành vô số đốm lửa nhỏ nhoi, tung bay theo gió. Sao thế? Tam vệ không dám tin tưởng vào sự tình đang xảy ra trước mắt, chỉ biết trở mắt nhìn năng lượng hắc ám tiêu diệt làm yểm ma của mình. Lực lượng linh hồn phản vệ ập tới, khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại, cả người vô lực quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Đại vệ và nhị vệ cũng ngơ ngác đến xuất thần, bọn họ tận mắt nhìn thấy làm yểm ma bị mặc giã miêu sát, nhưng không kịp cho ra phản ứng nào. Đây là xảy ra chuyện gì? Coi như là chín đoạn trùng dài mặc giã trùng đẳng quân chủ cũng chỉ mạnh hơn làm yểm ma hai cấp bậc, làm sao có thể một kích giết chết làm yểm ma? Vì muốn chứng minh đám mà vệ không có nhìn lầm, Sở Mộ cười lạnh, ra lệnh cho chiến giã tiếp tục tấn công. Sau khi chiến giã giết chết một con làm yểm ma, lập tức chuyển mình lao tới một phương hướng khác. Lần này chiến giã khóa định mục tiêu là chín đoạn sở dài làm yểm ma sở đẳng quân chủ của nhị vệ. Thực lực còn làm yểm ma này tương đương yểm ma của tam vệ. Nhìn thấy chiến giã đánh tới, lập tức lộ ra thần sắc khủng hoảng, hai tay vội vàng vũ động, nhấc lên một trận thủy triều ma diễm đổ ập xuống đầu chiến giã. Chiến giã nhảy lên cao vượt qua sóng triều ma diễm, trong lúc đang lơ lửng ở giữa không trung, đột nhiên vươn móng vuốt ra ngoài thi triển kỹ năng công kích. Hải đạo chảo nhận sắc lạnh lướt tới phá tan ma diễm, sau đó tiếp tục bay về phía làm yểm ma với tốc độ không giảm chút nào. Làm yểm ma phòng ngự không có khả năng ngăn cản công kích trình độ này, chảo nhận chiến giã lướt qua liền lưu lại trên người nó lỗ thủng thật lớn. Chiến giã hủy quang. Sau khi chiến giã rơi xuống đất, lập tức ngừng tụ năng lực hắc ám ở trong cổ họng. Chỉ lát sau, chiến giã đã hoàn thành kỹ năng, há miệng bắn ra một đạo hắc quang về phía Lam Yểm Ma. Còn Lam Yểm Ma này đã bị trọng thương, bây giờ thừa nhận chính diện một đạo năng lượng hắc ám cấp 9 oanh kích, quả thật là không thể chịu nổi. Theo một tiếng nổ chói tai, đã biến thành tro bụi, thậm chí còn không kịp kêu thảm. Lại một con Lam Yểm Ma bị giết. Đến lúc này, bà gã mà vệ mới nhận ra sự tình không ổn. Vốn cho rằng ba người bọn hắn hợp lực sẽ giải quyết Sở Mộ dễ dàng, kết quả lại biến thành đưa dê vào miệng cọp, hối hận cũng đã muộn. Ngươi, tại sao ngươi lại có hồn sùng mạnh như vậy? Đại vệ làm gì có dám coi thường như trước nữa, ngược lại trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ hoảng sợ và chấn kinh, không nói nên lời. Ánh mắt Sở Mộ quét qua bà gã mà vệ vô cùng lạnh nhạt. Ban đầu tại Hoàng Nguyên Cổ Thành, thực lực Sở Mộ chỉ tương đương với ma vệ của Lục Sam Ly. Nhưng hiện tại đám ma vệ ở trước mặt hắn yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Chiến giã, giải quyết nhanh đi. Sở Mộ cảm thấy tiếp tục chiến đấu với đám người này chỉ làm lãng phí thời gian. Sau khi truyền lệnh cho chiến giã, Sở Mộ chậm rãi cất bước đi tới trước, dưới tùng mình nhảy lên vách núi. Sở Mộ biết Lục Sam Ly khẳng định đang ở phía trên, cũng chỉ có người này mới đáng giá Sở Mộ xuất thủ, bởi vì yểm ma của Lục Sam Ly chính là tế phẩm tốt nhất dành cho bạch ma quỷ. Bà gã mà vệ hoàn toàn bị ngó lơ rồi. Phải biết rằng bất kỳ tuyển thủ nào tiến vào cảnh thứ 8 thiên hạ quyết đều có thực lực mạnh mẽ hơn người. Cảm giác bị người khác không nhìn đúng là rất khó tiếp nhận. Chỉ cần đặt bọn họ ở bất kỳ địa phương nào khác cũng là cao thủ đỉnh phong số 1 số 2, danh vọng cực cao, được vô số người kính nể. Để một con hồn sùng đối phó ba ma vệ có thực lực sông cảnh thứ 8, sau đó trực tiếp đi tới chỗ Lục Sam Lý. Sở thần, cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi. Trên bầu trời, Thượng Hằng thấy một màn như vậy, ngay cả cầm cũng xem rớt xuống đất. Thực lực ba ma vệ cũng không yếu, ít nhất một gã trong đó cũng ngang ngửa Thượng Hằng. Đúng là ngoại dự tính, đoán chừng về mặt của tiểu tử Lục Sam Ly còn phong phú hơn. Lý Ngân lắc đầu cười khổ, chính hắn cũng không biết nên bình luận hành động của Sở Mộ như thế nào cho đúng. Lục Sam Ly tự cao tự đại cho rằng bà gã mà vệ cũng đủ giải quyết Sở Mộ, kết quả là bà gã mà vệ bị Sở Mộ trực tiếp bỏ lơ, đối đãi y như rác rưởi không đáng một đồng. Bây giờ Sở Mộ trực tiếp đi thẳng tới trước, rõ ràng là muốn đánh một trận với Lục Sam Ly. Bản thân Lục Sam Ly nhìn rõ quá trình chiến đấu lúc nãy đã không còn vẻ thong dong chấn định như trước nữa, mà hắn đang nhíu mày suy nghĩ, âm thầm đánh giá lại tình hình. Ba ma vệ của hắn dù sao cũng là cường giả Yểm Ma Cung lựa chọn từ vô số thanh niên đồng lứa. Ba người vây công một lại bị triệt để không nhịp. Thực lực Sở Mộ đã vượt xa khả năng tưởng tượng của Lục Sam Ly. Hiện tại người này một thân một mình đi về phía Lục Sam Ly, chính là hành động ngạo mạn đó làm cho Lục Sam Ly mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng trên ngực mình. Không khí xung quanh dần dần lạnh lẽo, khiến hắn sợ hãi. Sở Mộ chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Lục Sam Ly. Bên cạnh hắn không có một con hồn sùng nào, chẳng qua là bình thản khoác tay áo ngó chừng Lục Sam Ly và tật phòng ma câu. Sử Mộ không nói lời nào, tự hồ không có bất kỳ phòng bị đối với Lục Sam Ly. Sau khi đi tới vị trí cách đối phương 50 thước, liền mở không gian giới chỉ ra, ném tất cả chiếc nhẫn tù nhân xuống đất. 27 chiếc nhẫn tù nhân chạm đất, phát ra thành âm đình đàng thanh thúy. Nhìn thấy Sử Mộ hành động như thế, vẻ mặt Lục Sam Ly càng thêm trầm trọng. Sử Mộ rõ ràng là muốn đánh một trận với Lục Sam Ly, hơn nữa tiền đánh cuộc thắng bại chính là tất cả chiếc nhẫn tù nhân. Đúng là không nghĩ tới người lại có thể ẩn giấu sâu như vậy. Lục Sam Ly ta thật sự đánh giá sai lầm rồi. Giọng nói Lục Sam Ly cực kỳ bất thiện, sát ý dần dần tăng lên. Ta không có nhiều thời gian, đừng nói nhảm vô ích. Sở Bộ lãnh đạm nói với Lục Sam Ly. Da mặt Lục Sam Ly khẽ co giật mấy cái, hắn cảm giác được Sở Bộ khinh thường đối phó với mình. Ta thừa nhận người ẩn giấu thực lực rất sâu, nhưng không có nghĩa là người có khả năng ngạo mạn ở trước mặt Lục Sam Ly ta. Người bây giờ cao lắm chỉ là làm ta hao phí một ít thời gian mà thôi. Kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Lục Sam Ly nhảy xuống lưng tật phòng ma câu, cười lạnh nói. Hắn cũng mở không gian giới chỉ ra, ném tất cả chiếc nhẫn tù nhân xuống đất cách Sở Mộ không xa. Người góp nhặt rất nhiều chiếc nhẫn tù nhân, cũng không uổng công ta xuất ra thực lực chân chính. Lục Sâm Ly liếc mắt một cái đã nhận ra số lượng chiếc nhẫn tù nhân của Sở Mộ còn nhiều hơn cả hắn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Trận chiến đồng tộc, lấy một địch ba. Sở Mộ chính là muốn Lục Sâm Ly lấy ra thực lực chân chính. Hắn có thể khẳng định Lục Sâm Ly nhất định phải có một vài con yểm ma cường đại. Chỉ cần bạch ma quỷ thành công thôn phệ sẽ lập tức gia tăng hồn niệm lên vài thành. Gọi chiến thú mặc giá của người lên đây đi. Nếu muốn chiến cũng phải đánh cho người tâm phục khẩu phục. Lục Sâm Ly nhìn xuống dưới sườn núi, tâm tình dần dần bình ổn lại. Nó đang làm nóng người. Sở Mộ nhàn nhạt trả lời. Sau khi nói xong, Sở Mộ vỗ vỗ đầu Tiểu Mặc Tà đang nằm trên vai mình. Nửa ngày nay Tiểu Mặc Tà khó khăn lắm mới ngủ được một lát, tự nhiên bị Sở Mộ đánh thức, liền ngáp một cái rõ dài. Nụ cười trên mặt Lục Sam Ly cứng đờ lại, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên sở thần này đúng là quá kiêu ngạo đi, lại lấy thủ hạ của mình ra làm nóng người. Hơn nữa, hình như chiến đấu phía dưới, đâu phải là còn giống làm nóng người. Quả thực là đơn phương chu diệt phải cánh của hắn thì đúng hơn. Mặc Tà từ trên bả vai Sở Mộ nhảy xuống, từ từ buông thả lực lượng miệng diễm vô cùng chói mắt trong màn đêm đèn nhánh. Trong lúc miệng diễm dâng lên, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng cao. Thân thể Mặc Tà nhanh chóng giãn rộng ra, chính cái đuôi mỹ lệ không gió tự bay. Trong lòng Lục Sam Ly đã cực kỳ tức giận, không muốn tiếp tục nói chuyện rồng dài nữa. Nhìn thấy hồn sùng của Sở Mộ xuất hiện, cũng lập tức niệm chú ngữ. Mà diễm màu lam chậm rãi tách ra khỏi thân thể Lục Sam Ly. Màu sắc mà diễm và miệng diễm hoàn toàn khác nhau. Mà diễm màu lam âm u và lạnh lẽo, miệng diễm màu đỏ tỏa sáng chói mắt và nóng rực. Lúc này hai loại lực lượng trái ngược nhau đang giằng co với nhau trong phạm vi trăm thước. Chủ ngữ hoàn thành trong chớp mắt, dưới trần Lục Sam Ly xuất hiện một đồ án quỷ dị. Đồ án mà diễm này không phải nằm trên mặt đất mà trôi nổi lơ lửng trên độ cao chục thước. Sau đó một con lam yểm ma từ trong đó bay ra. 9 đoạn trùng dài lam yểm ma trùng đẳng quân chủ. Hiện tại là ban đêm, có hiệu quả ánh trăng, cho nên thực lực Mặc Tà tăng cường một cấp bậc. Thuộc tính miệng diễm gia trì cũng tăng cường một cấp bậc. Tính toán cụ thể thì chiến lược Mặc Tà bây giờ tương đương với 9 đoạn cao dài hồn sủng trung đẳng quân chủ. Nhưng mà lửa đối kháng với lửa, uy lực miệng diễm rất khó phát huy ra ưu thế Trần Trình vốn có. Bởi vì như thế Mặc Tà đánh trận này cũng không dễ dàng gì. Ai thắng ai thua sẽ phải dựa vào năng lực hồn sùng chiến đấu và hồn sùng sư chỉ huy như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Mặc Tà thường xuyên đối mặt với yểm ma tộc. Có thể nói là quá trình trưởng thành đều có số lượng lớn thi thể yểm ma lót đường. Bây giờ nó nhìn thấy một con làm yểm ma thực lực tương đương với mình, lập tức lộ ra bộ dáng hừng phấn. Không đợi Sở Mộ phát ra chỉ lệnh, thân thể Mặc Tà thoáng một cái đã biến mất trong nháy mắt. Chốc lát sau, bên cạnh làm yểm ma bỗng nhiên một đạo xuất hiện một luồng hư ảnh hoa lệ. Mặc Tà mở rộng cửu vĩ, biến thành 9 cái giòi lửa đập thẳng xuống đầu làm yểm ma. Lục Sâm Ly vội vàng lui về phía sau, ra lệnh cho làm yểm ma thi triển kỹ năng ngăn cản Mặc Tà. Ta không muốn đối chiến một khống, lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, hoàn toàn không đáng giá. Lục Sâm Ly vừa thối lui vừa niệm một đoạn chú ngữ khác. Lúc này Lục Sâm Ly trực tiếp tiến hành song triệu hoán. Miệt diễm cửu vĩ viêm hồ là 9 đoạn trung dài hồn sùng trung đẳng quân chủ. Lục Sâm Ly đã ý thức được Sở Mộ không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Vì thế hắn xuất ra toàn lực từ ngay từ đầu trận chiến, không có giữ thái độ nhàn nhã, thong dong như mấy trận chiến trước kia. Một đoàn ma diễm màu trắng và một đoàn ma diễm màu xanh đồng thời xuất hiện từ trên người Lục Sâm Ly. Sau đó phần ra hai hướng khác nhau, bắt đầu ngưng tụ thành hình thái yểm ma. Đồ án triệu hoán càng lúc càng sáng chói, ma diễm bốc lên ngập trời ngập đất. Ngay cả lực lượng miệng diễm của Mặc Tà cũng có dấu hiệu tàn rã. Lĩnh vực ma diễm nhanh chóng chiếm cứ thế thượng phong, giành lấy 7 phần diện tích trên khe núi. Một con thanh yểm ma cấp chiến tướng và một con bạch yểm ma cấp quân chủ. Lục Sâm Ly triệu hoán 3 con hồn sùng đều là yểm ma tộc. Thanh yểm ma, lam yểm ma, bạch yểm ma, 3 con hồn sùng tà ác này đại biểu cho quá trình trưởng thành của thành viên yểm ma cung. Lúc ban đầu mỗi người đều thu nhận một con thanh yểm ma làm hồn sùng đầu tiên. Sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định sẽ khống chế làm yểm ma cường đại hơn, cuối cùng là bạch yểm ma cấp quân chủ. Lục Sâm Ly hiển nhiên là một thành viên đi theo đường truyền thống của yểm ma cung. 3 con yểm ma này chính là chủ sủng trong 3 thời kỳ của hắn. Thanh yểm ma của Lục Sâm Ly đã đạt tới 10 đoạn, đẳng cấp chiến lực là thống lĩnh đỉnh phong, cũng đủ chống lại một đầu 9 đoạn trung dài hồn sùng trung đẳng quân chủ, thực lực tương đương với làm yểm ma cấp thống lĩnh. Về phần bạch yểm ma cấp quân chủ đã đạt tới 9 đoạn trung dài. Chiến lược bạch yểm ma mạnh hơn những hồn sùng khác một cấp bậc. Mặc dù chỉ là 9 đoạn trung dài, nhưng bộc phát ra thực lực chân chính có thể áp đảo thành yểm ma và lam yểm ma. Lực lượng yểm ma vô cùng vô tận, nó là sinh vật mạnh nhất trên thế giới này. Bây giờ ta muốn nhìn xem người sẽ triệu hoán ra hồn sùng gì chống lại yểm ma của ta. Có lẽ là thủy hệ hồn sùng. Lục Sâm Ly nở nụ cười vô cùng tự tin. Một khi 3 con yểm ma đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường sẽ lập tức gia tăng khí thế cực kỳ kinh khủng. Thì chỉ bất kỳ kỹ năng nào cũng mạnh hơn bình thường mấy phần. Chỉ sợ Sở Mộ triệu hoán giả hồn sùng có thực lực vượt trội cũng sẽ bị chúng nó áp chế gắt gao. Thanh, lam, bạch, 3 trung tâm yểm ma đồng thời xuất hiện ở trên chiến trường. Xem ra rất khó đối phó, nhất là con bạch yểm ma kia. Chiến lược chân chính sẽ ngang với 9 đoạn cao dài hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ. Trên bầu trời, Đình Lan nhìn thấy 3 đoàn ma diễm dung hợp với nhau, biến thành biển lửa khí thế cực thịnh. Trong lòng bắt đầu âm thầm lo lắng dùm cho Sở Mộ. Yểm ma tộc vốn nổi danh bá đạo, một khi bị đánh tan phòng ngự thì 3 loại ma diễm sẽ xâm nhập đả kích linh hồn của hồn sùng và hồn sùng sư. Cái loại lực lượng vô hình vô chất này quả thật khó lòng phòng bị. Các cường giả hồn điện đều e ngại tổ hợp 3 loại yểm ma này. Nếu không có phương pháp đối kháng đặc thù thông thường sẽ bại trận rất nhanh. Nhất định phải nhờ Diệp Huynh Tử phụ trợ, nếu không Sở Mộ đánh không lại Lục Sam Ly rồi. Thượng Hằng nói. Hắn biết Sở Mộ bị tổn thương một hồn tại cảnh thứ 7. Hai người Đình Lan và Thượng Hằng cho rằng Sở Mộ tiến hành 3 khống hoàn toàn yếu thế so với Lục Sam Ly. Nên nhớ rằng bên cạnh còn có một đầu tật phòng ma cầu chờ trực, có thể nhào tới công kích bất kỳ lúc nào. Mặc dù tật phòng ma cầu tạm thời không có tham gia chiến đấu, nhưng chỉ cần tình huống có chút biến chuyển, Lục Xâm Ly khẳng định sẽ thay đổi hồn sùng, hoặc là cho tật phòng ma cầu tiến hành hạn chế tinh thần Sở Mộ. Bên phía Sở Mộ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hơn nữa, ngoại trừ Biện Diễm cửu vị viêm hồ cùng với chiến thú Mặc Dã, Thượng Hằng và Đình Lan nghĩ không ra Sở Mộ còn có hồn sùng nào đủ sức đối kháng Lục Xâm Ly. Ba loại ma diễm chiếu thẳng vào mặt Sở Mộ, chú ngữ chậm rãi vang lên. Lúc trước Sở Mộ đã thu hồi ma thụ chiến sĩ vào trong không gian hồn sùng. Bây giờ hắn đang triệu hoán bệnh yểm ma, đã sớm nóng lòng muốn ra ngoài chiến đấu lắm rồi. Một khi gặp phải đồng tộc yểm ma, tính tình bạch ma quỷ sẽ lập tức táo bạo, không có cách nào khống chế. Đây là một con ma quỷ tính cách bất hảo và lòng ghen tị cực mạnh, chịu không nổi bất kỳ một con yểm ma đồng tộc nào diễu võ dương oai trước mặt nó. Mà diễm màu trắng dần dần khắc họa đường viền trên cơ thể Sở Mộ, khí tức rét lạnh đến tận linh hồn từ từ khuếch tán ra chung quanh. Còn chưa có hoàn thành triệu hoán, nhưng tiếng cười quỷ dị của bạch yểm ma đã xuyên thấu không gian, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Lực lượng cửu u ma diễm từ trên người Sở Mộ điên cuồng sinh trưởng, một luồng khí tức hắc ám cường đại, u lãnh tà dị, trực tiếp áp đảo bà con yểm ma của Lục Xâm Ly. Thoáng cái đã giành lại 8 phần diện tích khe núi giữa sòng phương, biến thành lĩnh vực cửu u ma diễm. Đây là chuyện gì? Tại sao trên người Sở Mộ xuất hiện ma diễm màu trắng? Thượng Hằng nhìn thấy một màn như vậy, lập tức kêu lên thất thanh. Trong đêm tối nhàn nhạt, cửu u ma diễm phát ra tia sáng vô cùng bắt mắt, giống như là cánh cửa tử vong từ từ mở ra trước mặt mọi người. Hơi thở lạnh như băng càn quét 4 phương 8 hướng, khiến cho bọn họ không nhịn được sinh ra cảm giác sợ hãi nồng đậm. Lúc trước Đình Lan từng thấy trên người Sở Mộ xuất hiện loại ma diễm này, đó là thời điểm cứu viện ly triển. Mới đầu Đình Lan tưởng rằng đó là hồn kỹ đặc thù của Sở Mộ, nhưng mà tình cảnh hiện tại có vẻ không giống thi triển hồn kỹ, mà hắn đang niệm chú ngữ hồn ước tiến hành triệu hoán. Linh hồn ma diễm còn mạnh hơn bệnh yểm ma của Lục Xâm Ly vài phần. Sở Mộ đang triệu hoán một sinh vật cường thế bá đạo từ mức nào đây? Cửu u ma diễm! Lục Xâm Ly cũng phải thất kinh hét lớn một tiếng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Bản thân là thành viên yểm ma cung, hắn làm thế nào không nhận ra đẳng cấp ma diễm thứ tư của chủng tộc bạch yểm ma? Đây chính là cửu u ma diễm cường đại hơn bạch sát ma diễm gấp mấy lần. Lục Xâm Ly nhất thời kinh hãi, quên mất chỉ huy yểm ma của mình công kích, chỉ dùng ánh mắt không dám tin tưởng ngó chừng Sở Mộ. Từ trước tới giờ, hắn quả thật không nghĩ tới sẽ có ngày đối mặt với thành viên hồn điện triệu hoán hồn sùng yểm ma, hơn nữa còn là một con bệnh yểm ma nắm trong tay lực lượng cửu u ma diễm. 9 đoạn sử dài bệnh yểm ma, cao đẳng quân chủ. Cao đẳng quân chủ cao hơn trung đẳng quân chủ một cấp bậc. Bản thân bệnh yểm ma nắm giữ lực lượng ma diễm đặc thù và 3 loại thuộc tính cực kỳ bá đạo, vì thế thực lực bạch ma quỷ có thể so sánh với 9 đoạn cao giai hồn sùng quân chủ đỉnh phong. Ta không bị hoa mắt chứ? Sở thần, tại sao sở thần có bệnh yểm ma cấp quân chủ? Thượng Hằng sợ hãi ngây người, lúc này đang trợn tròn mắt nói mãi không thành câu. Bệnh yểm ma cao đẳng cấp quân chủ, theo ta được biết trong hàng ngũ bậc tháng thứ 2 hình như không có hồn sùng đạt tới trình độ này. Lý Ngân cũng kinh ngạc, không dám tin tưởng sự việc đang xảy ra trước mắt. Đình Lan há to miệng lắp bắp, nhưng không biết nên nói gì cho tốt. Miệng diễm cửu vị viêm hồ, chiến thú Mặc Dã, bệnh yểm ma, đây là những hồn sùng trước giờ Sở Mộ chưa từng triệu hoán. Nàng lại càng không ngờ nổi, ba con hồn sùng này mới là chủ sùng chân chính của hắn. Cửu u ma diễm che mất thân ảnh Sở Mộ, khi hắn lùi về sau một bước, lập tức lùi lại bạch ma quỷ tại vị trí cũ. Bạch ma quỷ vừa mới xuất hiện liền bùng thả lực lượng cửu u ma diễm càng thêm kịch liệt, tựa như ma vương bị phong ấn nơi âm tà địa ngục thức tỉnh. Ngay cả Lục Xâm Ly cũng bị khí thế bá đạo của nó ép cho không thở nổi, vội vàng sử dụng hồn niệm tạo thành phòng ngự mới tạm thời bình ổn tinh thần trở lại. Ba con yểm ma của ngươi ta nhận. Bệnh yểm ma huyễn hóa thành hình dáng Sở Mộ, bỗng nhiên nó nở nụ cười tà ác, chậm chậm bay tới. Ngay khi Sở Mộ nói xong câu kia, bạch ma quỷ lập tức thi triển kỹ năng ma mị ảnh, vô cùng liều lĩnh xuất hiện tại vị trí chính giữa thành yểm ma và bạch yểm ma. Có lẽ nó cảm thấy Thành Yểm Ma và Bạch Yểm Ma không đủ để đánh một trận thống khoái. Cái tên ma quỷ tính tình bất hảo này quay đầu về phía Mạc Tà kêu một tiếng, ý bảo Mạc Tà tránh qua một bên để nó lấy một địch ba. Trong trận chiến đồng tộc, khẳng định không có một con yểm ma nào cuồng vọng bành bạch ma quỷ. Bạch yểm ma nắm giữ năng lực thôn phệ, có thể trực tiếp cắn nuốt yểm ma tộc cùng cấp bậc, lại càng không cần phải nói đến bà con yểm ma thua kém một hai cấp. Chuyện này đối với bạch ma quỷ quả thật là đơn giản như trở bàn tay. Cửu ủ ma diễm bắt đầu sôi trào từng đợt. Mục tiêu đầu tiên của bạch ma quỷ chính là Thành Yểm Ma, thực lực yếu nhất. Ma diễm màu xanh của Thành Yểm Ma tạo thành phòng ngự vốn không thể ngăn cản nổi bạch ma quỷ. Đối mặt với ma diễm đẳng cấp thứ 3, bạch ma quỷ trực tiếp bỏ qua không thèm nhìn rồi. Thân ảnh màu trắng mờ ảo của nó bay thẳng tới trước mặt Thành Yểm Ma, sau đó tiến hành công kích không chút do dự. Bốn đạo cửu u ma diễm bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh Thành Yểm Ma, hoàn toàn phong kín tất cả lộ tuyến Thành Yểm Ma có thể né tránh. Đối mặt với bạch ma quỷ bá đạo như thế, Thành Yểm Ma vội vàng gào lên một tiếng, biểu hiện sự sợ hãi cùng cực. Mà nguyên nhân làm cho nó sợ hãi chính là tà khí phát ra từ bạch ma quỷ, bên trong đó ẩn chứa lực lượng kỳ dị mà nó không dám chạm vào. Bạch Yểm Ma của Lục Sam Ly phất tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm tạo thành từ bạch sát ma diễm, nhanh chóng bay tới sau lưng bạch ma quỷ, vùng bạch sát trường kiếm chém xuống đỉnh đầu đối phương. Hành động ngông cuồng như thế rõ ràng là muốn trực tiếp chém đối phương thành hai mảnh. Bản thân Thành Yểm Ma có cấp bậc trùng tộc quá thấp, đối mặt với bạch yểm ma cấp quân chủ mạnh hơn hai cấp bậc, hiển nhiên là sợ hãi không dám đối kháng. Nhưng mà bạch yểm ma và bạch ma quỷ đẳng cấp trùng tộc bằng nhau, khi thế bạch ma quỷ phát ra nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ nó chốc lát, không có cách nào làm cho nó thật sự sợ hãi. Lúc này Lục Sam Ly bạch yểm ma chém trường kiếm ma diễm và hậu tâm bạch ma quỷ. Nếu bạch ma quỷ tiếp tục công kích Thành Yểm Ma, khẳng định sẽ bị bạch sát trường kiếm đánh cho trọng thương. Sở Mộ nhìn thấy một màn này liền nhếch miệng mỉm cười lạnh lùng, căn bản không có ý định dễ để cho bạch ma quỷ né tránh. Linh hồn thôn phệ. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ không hề quay đầu lại lần nào, mà chảo nắm chặt cổ họng Thành Yểm Ma, rồi buông thả cửu u ma diễm từ từ dung nhập vào trong cơ thân thể nó. Bạch sát trường kiếm hùng hằng chém thẳng xuống người bạch ma quỷ. Trên người bạch ma quỷ lập tức xuất hiện một lỗ thủng kéo dài hơn nửa cơ thể. Lực lượng bạch sát ma diễm trên thân kiếm men theo lỗ thủng bắt đầu lan tràn ra khắp thân thể bạch ma quỷ, tiến hành thiêu đốt linh hồn. Thân thể bạch ma quỷ khẽ run lên, ma diễm trên người đột ngột tăng cường lên mấy thành. Cửu ủ ma diễm bao phủ toàn thân, mạnh mẽ cưỡng chế không cho bạch sát ma diễm tiếp tục đả kích. Lúc này bạch ma quỷ rốt cuộc quay đầu lại, ánh mắt tức giận nhìn vào bạch yểm ma của Lục Sam Ly. Bạch ma quỷ gào thét táo bạo, giống như là tuyên án tử hình cho cái con bạch yểm ma đang ghét kia. Lục Sam Ly bạch yểm ma cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng mở miệng cười lên mấy tiếng quái dị. Bàn tay nó chậm rãi vươn tới đâm vào trong thân thể bạch ma quỷ. Mẫn tâm. Lục Sam Ly bạch yểm ma đang thi triển kỹ năng mẫn tâm cực kỳ đáng sợ, có thể bỏ qua phòng ngự trực tiếp giết chết địch nhân. Bạch ma quỷ, mau chóng thôn phệ Thành Yểm Ma. Sở Mộ thấy bạch ma quỷ bị đối phương chọc giận lơ là công kích, vội vàng ra lệnh cho bạch ma quỷ tập trung lực chú ý vào người Thành Yểm Ma. Kỹ năng mẫn tâm cần tới 2 giây, nhiều đó thời gian cũng đủ để thôn phệ Thành Yểm Ma rồi. Bạch ma quỷ lập tức nâng cao tinh thần, bên trên ma trào không ngừng nổi lên từng đợt cửu u ma diễm thiêu đốt Thành Yểm Ma. Ma diễm màu xanh dần dần yếu đi, thân thể bạch ma quỷ theo đó chậm chậm dung nhập vào trong cơ thể đối phương. Lục Sam Ly nhìn thấy một màn quỷ dị này, lập tức nhíu mày rơi vào trầm tư. Nhưng trong lúc nhất thời không thể nào nhận ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Bạch ma quỷ điên cuồng không có ý định ngừng tay. Vào lúc này, thân thể nó đã xâm chiếm được gần một nửa cơ thể Thành Yểm Ma. Theo quá trình bạch ma quỷ cứng bức dung nhập, ma diễm trên người Thành Yểm Ma càng lúc càng bốc cháy mãnh liệt. Nhưng đây chỉ là Thành Yểm Ma cố gắng dãy dụa mà thôi, hành động này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Điểm mấu chốt nhất là linh hồn của nó đã bị bạch ma quỷ thôn phệ, năng lực chống trả mỗi lúc một yếu. Đây là... Lục Sam Ly trợn mắt kinh hãi, nhìn thấy bệnh yểm ma của Sở Mộ từ từ dung hợp với thành yểm ma của hắn. Kỹ năng linh hồn thôn phệ vốn chỉ tồn tại trong những cá thể yểm ma tà ác. Đến thời điểm chủ nhân không có, có đủ hồn lực nuôi dưỡng, sẽ trực tiếp thôn phệ đồng tộc. Trong lúc Lục Sam Ly còn đang hoang sợ, thì bạch ma quỷ đã hoàn toàn dung hợp với thân thể thành yểm ma. Mà diễm màu xanh trên người thanh yểm ma dần dần tan rã, không còn khí lực dễ dội chống cự nữa. Thân thể nó vẫn trôi nổi giữa không trung, mất đi năng lực phản ứng. Thời gian 2 giây trôi qua, Lục Sam Ly bạch yểm ma cũng đã hoàn thành kỹ năng mẫn tâm. Kỹ năng mẫn tâm thông qua năng lực dị hệ tiến hành đoạt lấy đồ vật vượt qua không gian. Chỉ cần sinh vật bị công kích ở trong phạm vi 3 thước thì kỹ năng mẫn tâm sẽ có hiệu quả. Lục Sâm Ly bạch yểm ma thì triển kỹ năng mẫn tâm, đâm ma trảo vào trong hư không. Sau khi rút về, trên tay của nó đã nắm một khối nội tạng kết tinh. Chỉ cần bóp nát nội tạng kết tinh thì địch nhân sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là cao đẳng quân chủ cũng không thể nào thoát khỏi vận mệnh tử vong. Ơ, dừng tay! Lục Sâm Ly bỗng nhiên hô to một tiếng, giọng nói kinh hoàng ngăn cản bạch yểm ma của mình, không cho nó bóp nát khối nội tạng kết tinh kia. Lục Sâm Ly bạch yểm ma theo bản năng chuẩn bị hạ thủ giết chết đối phương, nhưng bị Lục Sâm Ly ngăn cản, liền quay đầu lại nhìn chủ nhân của nó, ánh mắt có vẻ mờ mịt khó hiểu. Lúc này Lục Sâm Ly đã đổ mồ hôi lạnh ướt trán rồi, ánh mắt của hắn đang ngó chừng lòng bàn tay bạch yểm ma, bởi vì khối nội tạng kết tinh kia vốn không phải là trái tim của bạch ma quỷ, mà là một khối nội tạng kết tinh có màu xanh lục. Đã có màu xanh, hiển nhiên là trái tim của thanh yểm ma rồi. Kỹ năng mẫn tâm vẫn chậm một bước. Trước đó bạch ma quỷ đã hoàn toàn chiếm đoạt thân thể thanh yểm ma, hơn nữa còn lấy thanh yểm ma làm bia đỡ, ngăn cản kỹ năng mẫn tâm. Thân thể thanh yểm ma bắt đầu bốc cháy, lực lượng ma diễm càng lúc càng thịnh. Nhưng sự tình làm cho người ta kinh hãi chính là ma diễm màu xanh chung quanh thân thể nó dần dần ảm đạm, từ bên trong lại bắt đầu sinh trưởng ma diễm màu trắng vô cùng quỷ dị. Hai loại linh hồn ma diễm đàn xen vào nhau, bốc cháy càng lúc càng kịch liệt. Ma diễm màu trắng dâng trào lên cao như sóng thần cuồng nộ. Cuối cùng ma diễm màu trắng mà chiếm cứ chủ đạo, thân thể thành yểm ma bắt đầu tàn mát, biến thành vô số đốm lửa lập lòe bay theo làn gió. Rốt cuộc tất cả ma diễm màu xanh biến mất triệt để, thân thể thành yểm ma lúc trước bỗng nhiên phát sinh biến hóa nhanh chóng, ngay cả hình thể, dung mạo, khí tức đều chậm rãi thay đổi theo quá trình cửu u ma diễm xuất hiện. Một tiếng ma gào kinh tâm động phách lan truyền ra 4 phương 8 hướng. Cửu u ma diễm lấy khí thế quét gọn ngàn quân cuốn tới, chèn ép bạch yểm ma của Lục Sam Ly ngóc đầu không nổi. Bạch mị ma diễm tàn rã nhanh như lá vàng bay theo gió, hễ chạm là tắt, hoàn toàn không đủ khả năng chống đỡ dù chỉ 1 giây. Thành yểm ma đã bị thôn phệ. Chuyện tình kinh người hơn nữa chính là bạch ma quỷ phát ra khí thế mạnh hơn trước mấy phần. Bản thân bạch ma quỷ đã là 9 đoạn 2 dài. Sau khi cắn nuốt thành yểm ma và chuyển hóa một phần năng lượng thành hồn lực tinh khiết truyền cho Sở Mộ, phần lớn năng lượng dùng hợp vào trong thân thể nó biến thành thực lực chân chính, trực tiếp tăng cường 1 dài, đạt tới 9 đoạn 3 dài. Bạch ma quỷ hoàn thành thôn phệ một con thanh yểm ma đã trưởng thành 1 dài. Kế tiếp, lam yểm ma. Sở Mộ không có ý định để cho Lục Sam Ly có cơ hội thở dốc, nhanh chóng giả lệnh cho bạch ma quỷ chuyển mục tiêu về phía lam yểm ma. Sắc mặt Lục Sam Ly trắng bệch, không còn chút máu, vừa bị linh hồn thương tổn, vừa sinh ra cảm giác sợ hãi kinh khủng chấn áp, lắp bắp mãi không nói nên lời. Cộng thêm bạch ma quỷ buông thả cửu u ma diễm tiến hành linh hồn phản vệ, làm cho tinh thần hắn lập vào trạng thái đau nhức thống khổ như muốn phát điên lên. Lục Sam Ly đồng thời hạ chỉ lệnh cho tật phong ma cầu chạy tới, thi triển kỹ năng yêu linh ngăn cản bạch ma quỷ sử dụng năng lực thôn phệ kinh khủng kia. Yêu linh hệ tật phong ma cầu có năng lực khống chế tinh thần rất mạnh, tạo thành trở ngại không nhỏ đối với bạch ma quỷ. Trải qua liên tục truy kích mấy lượt nhưng không thành công bắt giữ làm yểm ma, bạch ma quỷ lập tức gào lên tức giận. Mặc ta, không cho hắn thu hồi hồn sủng, chiến giã cuốn lấy bạch yểm ma. Sử Bộ nhanh chóng truyền ra mệnh lệnh mới. Mà Tà chạy tới rút gọn khoảng cách với Lục Sam Ly, cặp mắt trắng bạc ngó chừng Lục Sam Ly, không cho hắn có cơ hội hoàn thành chú ngữ. Lục Sam Ly đã bị thương tổn linh hồn, không dám đối mặt chính diện với Mạc Tà. Hắn vội vàng triệu hồi Tật Phong Ma Cầu trở về bên cạnh bảo hộ mình. Chiến giả đã giải quyết xong ba gã ma vệ, hiệu quả dùng chất chi tâm gia trì giúp nó tăng cường thực lực lên tới 9 đoạn cao dài. Đối mặt với bạch yểm ma của Lục Sam Ly, không hề kiêng kỵ chút nào. Vừa mới xuất hiện đã lập tức vườn mặc khải thứ ra, nhào tới đối phương. Thôn phệ Lam Yểm Ma. Hiện tại đã không còn trở ngại nào nữa, Sử Mộ hạ lệnh cho bạch ma quỷ tiếp tục cắn nuốt, tăng cường thực lực. Tốc độ bạch ma quỷ nhanh hơn Lam Yểm Ma rất nhiều. Trong lúc Lục Sam Ly đang định niệm chú ngữ thay đổi hồn sủng, thì bạch ma quỷ đã thi triển thác vị ma ảnh. Thực lực Lam Yểm Ma không mạnh hơn thành Yểm Ma bao nhiêu. Chiến đấu không có kéo dài bao lâu, đã bị bạch ma quỷ bám vào dính cứng như keo. Mặc kệ nó dãy giụa thế nào, mặc kệ Lục Sam Ly nhìn làm thế nào, cũng không thể cứu vãn tình hình. Thân thể bạch ma quỷ lại bắt đầu dung nhập vào trong thân thể Lam Yểm Ma, tiến hành quá trình linh hồn thôn phệ. Ngay khi còn ma quỷ tà ác này cắn nuốt Lam Yểm Ma, Lục Sam Ly mới lộ ra thần sắc bối rối và khủng hoảng. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng nhìn thấy còn yểm ma nào đáng sợ như thế. Mà diễm màu lam vẫn bốc cháy mạnh mẽ, cố gắng chống cự. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, thân thể bạch yểm ma và Lam Yểm Ma đã dùng hợp trở lại thành một. Nó đã không có cách nào thoát khỏi vận rủi bị bạch ma quỷ thôn phệ. Thân thể và linh hồn đã bị bạch ma quỷ khống chế triệt để. Rốt cuộc, Lam Yểm Ma cũng bị cắn nuốt linh hồn. Lần này hoàn thành thôn phệ, lực thực lực bạch ma quỷ lại tăng trưởng lần nữa, nhưng không có đột phá 9 đoạn ba dài. Bởi vì Lam Yểm Ma và Thanh Yểm Ma thực lực tương đương nhau, cho dù thôn phệ một nhóm lớn đồng tộc thực lực bằng nhau cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng chỉ cần bạch ma quỷ cắn nuốt được Lục Sam Ly bạch yểm ma, thực lực bạch ma quỷ khẳng định sẽ tăng cường lên tới 9 đoạn 4 dài. Chính là trình độ 9 đoạn trung dài, xem như vượt lên một cấp bậc. Một khi bạch ma quỷ đạt tới 9 đoạn trung dài, lấy trình độ chiến lực cao đẳng quân chủ và năng lực dị hệ bá đạo, có thể đối kháng chính diện với 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ. Chỉ dựa vào một mình bạch yểm ma, Sử Mộ đã đủ sức quét ngang tất cả cường giả tại bậc thang thứ hai. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Khát vọng lực lượng. Người kia thực sự là Lục Sam Ly, thực lực xếp hạng thứ 3 yểm ma cung hả? Tại sao ta lại có cảm giác yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích thế nhỉ? Nhìn thấy Lục Sam Ly liên tục thương tổn hết linh hồn, Thường Hằng bỗng nhìn tưởng tượng hết thảy mọi thứ ở trước mắt mình không chân thật lắm. Tính cả thanh niên đồng lứa ở hồn điện, chỉ có một người mới đủ lực dày xéo Lục Sam Ly như vậy mà thôi. Đó là thiếu chủ thứ 8 Phương Trạch. Nhưng mà lúc này hắn tận mắt nhìn thấy một người vốn cách đây không lâu chỉ có thực lực ngang ngửa mình, hiện tại đang từng bước đánh bại Lục Sam Ly với ưu thế áp đảo. Sơ thần, ngược lại hình như còn giống thành viên yểm ma cung hơn. Lý Ngân thường xuyên giao tiếp với thành viên yểm ma cung, nhưng chưa từng thấy qua hồn sùng bệnh yểm ma lại sở hữu năng lực thuần phệ bá đạo như vậy. Hai hồn bị thương, Lục Sam Ly đã không còn tư cách tiếp tục chiến đấu. Thực lực bạch ma quỷ cao hơn Lục Sam Ly bạch yểm ma một cấp bậc, nhưng muốn thôn phệ nhất định phải đánh cho bạch yểm ma tàn phế. Nếu không, dưới tình huống đối phương còn quá mạnh mẽ, bạch ma quỷ ngược lại có thể dẫn lửa thiêu thân. Lục Sam Ly bạch yểm ma cũng có huyết thống ưu việt, đại chiến với bạch ma quỷ trên sườn núi một đoạn thời gian tương đối dài, dựa vào năng lực oán ngưng không ngừng tăng trưởng thực lực, dần dần tiếp cận bạch ma quỷ. Bạch yểm ma của Lục Sam Ly vốn có khả năng đánh một trận với bạch ma quỷ, nhưng mà thực lực chênh lệch một cấp bậc, cộng thêm uy lực cửu u ma diễm thứ tư vượt xa bạch sát ma diễm, vì thế bạch ma quỷ thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có thể gây thương tổn gấp đôi. Ma diễm lần lượt sôi trào, sóng sau sổ sóng trước. Theo quá trình chiến đấu kéo dài, Lục Sam Ly bạch yểm ma dần dần không thể chống đỡ nổi. Rốt cuộc Lục Sam Ly bạch yểm ma vẫn bại trận. Mọi chuyện đã thành định cục. Hai trong mắt Lục Sam Ly cơ hồ muốn nứt ra, nhìn tới chiến trường đầy ma diễm. Có thể nói ngay khi Sở Mộ triệu hồi ra Bạch Yểm Ma, cao đẳng cấp quân chủ, trận chiến này Lục Sam Ly nhất định thảm bại. Về phần hai con hồn sùng khác của Sở Mộ lại càng cường hãn, bất kỳ một con nào cũng mạnh hơn chủ sùng của hắn, cho dù bốn khống cũng không làm nên chuyện gì. Sở Mộ không phải là hạng người tâm tử thủ nhuyễn. Sau khi đả thương nặng Lục Sam Ly, Bạch Yểm Ma trực tiếp hạ lệnh cho Bạch Ma Quỷ thuần vệ linh hồn Bạch Yểm Ma. Chín đoạn trùng dài Bạch Yểm Ma, nguồn năng lượng này cũng đủ để Bạch Ma Quỷ tăng cường lên tới chín đoạn bốn dài. Lục Sam Ly không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Yểm Ma của mình tiếp nhận vận mệnh giống như hai con Yểm Ma trước. Thân ảnh Bạch Ma Quỷ từ từ dung hợp với Bạch Yểm Ma, năng lực thôn vệ linh hồn bắt đầu phát động. Làn sóng xung kích linh hồn phản vệ lại đánh tới một lần nữa. Lục Sam Ly đã không thể nào đứng vững trên mặt đất, hai chân run rẩy, yếu ớt vô lực, đành phải tựa lưng vào vách đá chống đỡ thân thể mình. Lúc này khuôn mặt hắn đã không còn chút máu, cả người thất hồn lạc phách, ánh mắt vô thần nhìn lên trời cao. Thần là một đời thiên kiêu của Yểm Ma Cung, lúc này niềm kiêu hạo của hắn đã bị đánh sụp triệt để, giống như là một cơn ác mộng đột ngột ập đến, tàn phá hết thảy mọi thứ. Nhưng hắn lại không có năng lực phản kháng. Thanh âm Bạch Ma Quỷ gào thét biến thành tiếng gọi cầu hồn truyền vào trong màng nhĩ Lục Sam Ly. Sau khi cắn nuốt Lục Sam Ly, Bạch Yểm Ma, cửu u ma diễm trên người Bạch Ma Quỷ càng thêm u lãnh, ma diễm chung quanh hóa thành lốc xoáy khổng lồ điên cuồng sôi trào, khí tức tà ác thôn thiên tuyệt địa không gì sánh nổi. Trưởng thành rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán, liên tục cắn nuốt linh hồn ba con Yểm Ma của Lục Sam Ly, Bạch Ma Quỷ đã trưởng thành đến chín đoạn bốn dài, chính thức thăng cấp đạt tới chín đoạn trung dài, cao đẳng quân chủ. Theo sau Bạch Ma Quỷ tăng cường thực lực, bản thân Sở Mộ cũng nhận được lợi ích rất lớn. Lúc trước hồn niệm tăng cường lên tới 4 phần, bây giờ đã là 6 phần rồi. Lấy tốc độ tăng cường kiểu này, hẳn là không bao lâu nữa Sở Mộ sẽ có thể đạt tới cấp bậc 7 niệm hồn chủ. Sở Mộ không muốn giết Lục Sam Ly, địa vị người này tại Yểm Ma Cung rất cao, giết chết hắn không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại còn rước lấy rất nhiều phiền toái. Về phần Lục Sam Ly có thể trả thù hay không, Sở Mộ hoàn toàn không thèm để ý. Lúc trước ở thời điểm thực lực Sở Mộ còn nhỏ yếu, nhưng chỉ dùng mấy năm đã vượt xa hắn. Vậy thì trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Sam Ly cũng rơi vào hoàn cảnh giống như tân nhân Vương Lạc Bành, chỉ biết trơ mắt nhìn thực lực song phương chênh lệch càng lúc càng lớn mà thôi. Sở Mộ chậm rãi đi tới chiến trường, thu hồi toàn bộ chiếc nhẫn tù nhân cất vào không gian giới chỉ của mình. Lục Sam Ly thu thập số lượng chiếc nhẫn tù nhân coi như là không nhiều không ít, đại khái vào khoảng 1 tỷ tư. Trải qua một trận chiến này, Sở Mộ bây giờ đã nắm trong tay hơn 5 tỷ tài chính. Nếu như thuận lợi đột phá cảnh, đến lúc kết thúc cảnh thứ 8, hắn có thể thu hoạch số tiền trên 6 tỷ kim tệ. Với khoản tài chính khổng lồ này, Sở Mộ sẽ dùng để cường hóa những hồn sùng khác. Sở Mộ, linh hồn nhiệt độ của ngươi có tăng cao không? Sau khi chiến đấu kết thúc, Diệp Huỳnh Tử nhảy lên trên vách núi, nhỏ giọng hỏi. Diệp Huỳnh Tử không lưu tâm quá nhiều về chuyện thực lực hồn sùng của Sở Mộ tăng trưởng bao nhiêu, mà là linh hồn nhiệt độ hắn còn khả năng áp chế hay không. Giống như Bạch Yểm Ma như vậy thôn phệ đồng tộc, quả thực hay là tại cho Sở Mộ linh hồn gia tăng gánh nặng. Nặng không hy vọng Sở Mộ biến thành một cái không có ý thức ma quỷ. Hoàn hảo, ta vẫn có thể chịu được. Sở Mộ bây giờ cần nhất chính là thực lực, vì thế hắn sẽ không suy tính đến hậu quả sau cùng. Dù sao nếu không có đủ thực lực bảo vệ bản thân, ngay cả tính mạng của hắn cũng sẽ bị nguy hiểm trong cảnh thứ 8 này. Từ khi bị ép buộc tiến vào Yểm Ma Đảo cho đến thời điểm hiện tại, Sở Mộ luôn luôn quanh quẩn bên bờ tử vong, phải tìm mọi cách bảo vệ linh hồn của mình. Hắn đã kiên trì nhiều năm như vậy, cho dù nhiệt độ linh hồn có tăng lên vài điểm cũng không tính là gì. Diệp Hình Từ thấy Sở Mộ bày ra bộ dáng này có vẻ không vui. Linh hồn nóng rực chính là thường tổn chí mạng, chỉ cần có chút sai lầm sẽ lập tức hóa thành tro bụi, biến mất trên cõi đời này. Thậm chí có may mắn thoát khỏi thì tuổi thọ Sở Mộ cũng sẽ bị rút ngắn. Diệp Hình Từ không hy vọng Sở Mộ bởi vì truy cầu lực lượng mà không ngừng hành hạ bản thân mình. Dĩ nhiên Dương Huỳnh Tư biết rõ, nói nhiều cũng chỉ vô dụng. Sợ rằng trên đời này không có ai ngăn cản nổi tín niệm tăng cường thực lực của Sở Mộ. Nàng chỉ có thể tận lực thu thập các loại linh vật băng hệ và luyện chế dược tề giúp hắn giảm bớt nguy hiểm mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, còn có rất nhiều địch nhân đang chờ đợi chúng ta trên đỉnh núi. Sở Mộ bỏ qua Lục Sam Ly đang ngơ ngẩn xuất thần cạnh vách núi, nhanh chóng nhảy lên trên lưng chiến giã, dẫn theo Mặc Tà hóa thân trở về trạng thái Sở Liên, và Bạch Yểm Ma đang ở trạng thái hừng phấn tiếp tục hành trình leo lên đỉnh núi. Chiến giã có sức chịu đựng tốt hơn Mặc Tà. Trong tình huống chung, Sở Mộ sẽ lựa chọn cưỡi chiến giã di chuyển. Chiến giã bắt đầu leo lên núi, móng vuốt cắm chặt vào vách đá, trực tiếp bò ngược lên trên. Mỗi một động tác đều thể hiện rõ ràng lực lượng và dã tính của thú hệ hồn sủng. Tật Phòng Ma Cầu đứng ở bên cạnh Lục Sam Ly. Sở Mộ không giết chết Tật Phòng Ma Cầu, xem như lưu lại cho hắn một hồn. Mặc dù Sở Mộ đã rời khỏi, nhưng Lục Sam Ly vẫn đứng yên bất động tại chỗ, ánh mắt dại ra nhìn vào bóng lưng Sở Mộ. Bỗng nhiên trong mắt Lục Sam Ly mở to ra vài phần, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Mộ, ánh mắt xoay vòng nhưng nghĩ tới điều gì. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.